Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Chúng ta lại được gặp nhau vào buổi tối ngày hôm nay và Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 7, tập cuối của câu chuyện Lát Cắt Hôn Nhân được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này trong xuyên suốt 6 tập truyện vừa qua. Và ngày hôm nay đó là cái kết của câu chuyện này. Liệu rằng Hương và Sơn có đến được với nhau hay không? Có một điều mà Tâm An muốn nhắn nhủ tới quý vị đó chính là anh chàng tên là Văn, là một chàng trai si tình và đem lòng yêu Hương. Vậy thì sau bao nhiêu sóng gió, anh chàng tên Văn này có được đền đáp từ trái tim của Hương hay không? Câu trả lời sẽ có trong tập cuối. Xin mời quý vị cùng chú ý lắng nghe. Sau khi lắng nghe xong câu chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Hương ái ngại nhưng rồi cô vẫn cầm tập hồ sơ rời đi. Đến nơi cô lo lắng, cô bước lên phòng mở cửa ra, nhìn thấy Sơn đang cởi trần và có một cô gái đang lau người cho anh ta. Cô ta mặc váy sườn xám kiểu dáng vẻ Trung Quốc. Tôi rơi bịch tập hồ sơ, Sơn quay lại nhìn thấy Hương, anh ta đứng bật dậy. Hương không dám nhìn tiếp, cô vội vàng cúi đầu xuống. Xin lỗi tôi đã làm phiền. Hương quay đi chạy thật nhanh, chợt nhớ quên tập hồ sơ, cô chạy lên thấy cô gái kia bước ra mỉm cười. Tôi là người châm cứu thôi, cô không cần phải ngại. Lúc này Hương mới thấy ngại ngùng, Sơn bước ra ngoài, vừa đi vừa cài cúc áo. Hương chạy lên đi vụt qua, chạy vào trong phòng nhưng lại không thấy tập hồ sơ đâu. Đâu rồi chứ? Cô đang tìm cái này sao? Sơn giơ tập hồ sơ lên. Vâng, anh cho tôi xin lại. Cô tới đây làm gì? Vô tình cơn gió nào lại đưa cô tới đây vậy? Tôi xin anh cho Tùng một cơ hội. Hóa ra đến xin cho bạn cô sao? Cô là gì mà đủ tư cách xin cho bạn chứ? Mong anh chiếu cố, nếu không nhà cậu ấy có nguy cơ phá sản. Nếu như cô xin một câu nữa, nhà nó còn không có đường lui đấy. Xin lỗi vì đã làm phiền đến anh. Hương chạy qua Sơn, anh ta chợt nhớ ra rồi chạy theo tóm lấy tay của cô. Cô định đi tìm Hoàng Văn sao? Tôi không còn cách nào khác. Sao cô dám? Lúc này hắn ta nâng cổ của cô lên, bóp tay thật chặt. Hương ho lớn. Tôi không thở được. Sơn buông tay, Hương gục dưới sàn nhà thờ hồn hền, tay ôm cổ. Sơn lấy bút, sau đó ký xoẹt vào tấm hồ sơ. Không ai cho không ai cái gì, cô hiểu ý của tôi chứ? Anh có cần nói nhẫn tâm như vậy không? Tôi đã sai điều gì chứ? Tôi không hề làm chuyện gì sai cả. Điều duy nhất tôi sai chính là vì yêu anh. Sơn bế bổng Hương lên, cô gục vào ngực của anh và khóc lớn. Tôi đã làm gì sai? Anh ngủ với người nọ người kia, còn tôi làm gì? Tại sao anh lăng mạ tôi? Tôi là đàn ông còn cô là đàn bà. Loại đàn bà không giữ gìn phẩm hạnh của mình, tôi vứt không bao giờ thương tiếc. Sơn ôm mặt gục đầu khóc trên giường. Sơn cởi bỏ áo của anh ta. Anh ta vồ lấy Hương như một con thú bị đói lâu ngày. Tôi không sai gì với anh, tôi thề. Cô đã cho hắn chạm vào những đâu rồi? Hương tát vào mặt của Sơn nhưng anh ta giữ chặt. Anh là đồ khốn nạn. Độ khốn nạn của tôi cô còn chưa được nhìn thấy đâu. Sơn kéo Hương lùi xuống và kéo khóa quần của cô. Hương giãy giụa. Anh bỏ tôi ra. Cô có thể đứng dậy đi về. Nếu cô ý nhờ Hoàng Văn thì tôi sẽ khiến cho nhà bạn Tùng đó mất đi tất cả. Hương lúc này ôm tay lên miệng, bật khóc nức nở. Cô đừng khóc. Cô có mất mát cái gì đâu mà khóc. Đằng nào cũng đâu phải lần đầu tiên của cô. Sơn nói vẻ mặt vô cùng sờ khanh. Anh ta kéo khóa quần xuống. Hương buông thõng tay. Làm những gì anh muốn đi, rồi để tôi về. Hương quay đi, lúc này Sơn vội vàng cầm lấy đầu của cô và ấn miệng. Chiếc quần của Hương được lột ra, bên trên cô vẫn mặc chiếc áo sơ mi với những chiếc cúc cởi một nửa xộc xệch, chiếc áo lót cởi bung ra để lộ ngực của Hương. Bây giờ không ai có thể cứu cô được đâu. Đến 2 giờ đêm, bàn tay của Hương lết bò trên sàn trong phòng. Cô không thể nào đứng dậy được nữa. Từ sau, Sơn kéo chân của cô. Chúng ta sẽ tiếp tục. Cô định đi đâu? Nếu làm nữa, tôi sẽ ngất mất. Tôi sẽ tiêm thuốc cho cô, để cho cô tỉnh táo. Đang vui thế này mà ngất thì mất vui. Anh coi tôi như một món đồ chơi, có phải không? Đừng hỏi những câu ngu ngốc. Đặt Hương lên chiếc ghế ngoài hiên, anh ta tiếp tục hành xử với cô. Sáng hôm sau, Hương người bùn rùn khi Sơn đang ôm cô trong lòng. Cô định ngồi dậy nhưng anh ta giật lại. Đi đâu? Tôi khát nước. Bên cạnh có một cốc nước, cô uống đi. Sơn mở mắt thấy Hương uống nước, ngực của cô tròn xoe trắng nõn dưới ánh nắng sớm. Em không được ra khỏi đây trong vòng 3 ngày. Sau 3 ngày em đi đâu cũng được. Khi ở trong phòng, anh muốn thấy em mặc đồ ngủ. Hiểu chứ? Chuyện của nhà Tùng, mong anh chú ý giúp tôi. Lo cho bạn, nên mới hy sinh cả thân thể của mình sao? Sơn kéo Hương nằm xuống, anh ta chùm chăn lên cơ thể của cả hai người và tiếp tục hành sự với cô. Tiếng vang lên trong phòng, giọng của Sơn đang quát Hương, ép cô phải nói yêu anh. Hương vừa thở vừa gật đầu. Tôi yêu anh, còn anh chưa bao giờ yêu tôi. Anh không bao giờ muốn cưới tôi. Điên à, anh yêu em. Hương quay mặt đi vì ngại ngần, Sơn bóp miệng và hôn cô. Một lúc sau đó Hương bơ phờ mặt mũi, Naomi ngồi chải tóc cho cô. Lại khóc đi à, mắt sưng húp lên rồi. Cảm thấy mệt mỏi. Nay sếp đi tối mới về, mà anh ấy có làm gì quá đáng đâu. Anh ấy quan hệ một đêm mấy lần khiến tôi sợ, vừa tắm mãi, mới ra hết khỏi đấy. Lo gì sắp đến ngày bị chưa? Sắp rồi, nhưng mà cậu mua cho tớ một viên thuốc khẩn cấp nhé. Gần ngày thì không dính được đâu, sếp tôi mạnh mẽ quá mà. Còn cười được, tay chân của tôi tím hết rồi, thật sự anh ấy làm tôi sợ, không biết phải tả thế nào, nhưng mà... Lâu ngày mà mấy tháng rồi còn gì, đàn ông họ ho khát ai là họ chiếm hữu kinh lắm, sếp yêu cô. Tôi sợ yêu kiểu này, còn không cho tôi đi đâu 3 ngày, tôi nghĩ cho Tùng thôi. Cảm ơn Hương nhé, Tùng thật may mắn bởi vì có người bạn như cô. Tôi cũng may mắn bởi vì có các bạn luôn ở bên cạnh tôi. Cứ nghĩ đơn giản như vậy nhé. Khi anh ta mắng chửi, tự dưng tôi cảm thấy khó chịu. Giờ tôi chả nghĩ được gì nhiều. Lên phòng nghỉ ngơi đi, tôi qua báo tin vui cho Tùng. An ủi chàng đi còn gì nữa. Nhờ công của Hương, tôi đâu có làm gì được đâu. Bên nhau lúc này là quý rồi, tôi không sao đâu. Hương mỉm cười lên phòng thay chiếc váy ngủ mà Sơn muốn cô mặc. Cô thấy anh ta có một bộ sưu tập nước hoa đắt tiền, liền mở ra ngửi. Đúng là xịt thật, thơm quá. Sau khi Sơn uống rượu với đồng nghiệp ở viện, trường khoa cười tươi nói với anh ta. Phó khoa này có vẻ vui nhỉ, thấy cười nhiều hơn. Vậy sao, sau này chắc chắn tôi cười nhiều hơn một chút. Tăng 3 rồi về chứ. Này đến đây thôi, tôi phải về. Có ai chờ ở nhà hay sao? Sơn cười sau đó trở về nhà lao đảo. Anh ta thổi phù cho phá bớt mùi rượu rồi bước vào phòng. Bật đèn lên, Sơn thấy Hương đang nằm ngủ. Thấy Hương vẫn ở đây, anh ta cười rất tươi. Hương mặc chiếc váy ngủ màu đen, lớp ren tụt ra để lộ bờ mông trắng tròn và chiếc quần lót lọt ở giữa hai bờ mông. Sơn bước tới và hôn lên bờ mông của Hương. Cô giật mình mở mắt. Anh về rồi sao? Anh làm em giật mình à? Em đang đọc cuốn sách này hay quá, rồi ngủ lúc nào không hay. Sơn vén tóc của Hương, rồi bắt đầu lấy chăn kéo lên người cho cô. Anh uống rượu sao? Để em đi lấy nước nhé. Không cần đâu, em là liều thuốc giải rượu tốt nhất rồi. Hương đỏ mặt, ngồi lên giường khi thấy Sơn mỉm cười với cô. Anh ta lần đầu tiên cười với tôi, suốt những năm tháng quen nhau, anh ta chưa bao giờ cười như vậy với tôi. Bên ngoài kia với anh là cả một thế giới rất khắc nghiệt. Chỉ khi trở về nhà, anh mới thấy thoải mái. Không lo toan bộn bề, không cần mưu tính về các kế hoạch trong tương lai. Bây giờ anh chỉ ước mỗi ngày trở về, được thấy em đang nấu nướng trong bếp và được ăn tối cùng với em. Nếu như anh muốn, không thiếu đàn bà nấu cơm cho anh. Cuộc sống xung quanh anh quá nhiều cạm bẫy. Thứ em thấy chỉ là trước mắt. Họ muốn phá chúng ta. Điều gì khiến anh nghĩ rằng tôi có quan hệ với Hoàng Văn? Anh không tin tôi sao? Vậy em có tin anh không? Tất nhiên là không. Vậy thì anh không thể nào tin em. Anh sai với tôi nhiều. Tại sao anh còn so sánh? Tôi không thể nào chấp nhận cứ nghĩ anh ngủ với cô ta khiến cho tôi như phát điên. Sao thế? Thôi được rồi, anh sai. Bởi vì anh đẹp trai quá nên các cô gái không cưỡng lại được. Em phải thông cảm cho anh chứ. Anh thôi đi, không nói chuyện nữa. Tôi đi ngủ đây. Hương nằm vùi vào trong chăn, Sơn mon men cởi áo rồi chui vào, nằm sát cạnh với tay ôm lấy cô. Anh hôm nay rất vui khi thấy em ở đây, ở bên cạnh anh. Anh ta nhổm dậy vén tóc cho Hương, rồi sau lưng cô, anh ta vén lấy chiếc quần lót của Hương, lệch sang một bên, cứ như vậy hít hà, thơm vào cổ của cô. Sáng hôm sau khi Hương tỉnh dậy không thấy Sơn đâu, thấy tin nhắn ở điện thoại kéo lên, Hương mở máy. Sáng nay anh phải đi công việc sớm, dậy rồi thì nhớ xuống ăn sáng, hôm nay em có thể ra ngoài. Hương nhìn xung quanh xem có camera không, mà không nhìn thấy, cô mới lẩm bẩm trong miệng. Không biết camera anh ta đặt ở đâu, mình vừa dậy là anh ta biết rồi sao? Hương bước vào trong nhà tắm, nhìn qua camera. Sơn bật cười, Toàn lái xe thấy sếp vui liền nói lớn. Sếp à, bọn em có chuyến đi du lịch sớm, trước khi vợ em sinh con, hai vợ chồng em đi cũng buồn, sếp nếu rảnh, đi cùng bọn em cho vui. Khi nào thì đi? Hai hôm nữa. Được, cứ sắp xếp như vậy đi. Em rủ thêm Tùng và Naomi có được không? Hai đứa nó đang yêu nhau sao? Cứ chia tay lại mập mờ lắm sếp. Naomi chưa từng mở lòng, do nghĩ nhiều chuyện quá khứ. Với lại... sợ sếp phản đối. Tôi ủng hộ chứ làm sao mà phản đối. Có cái gì mà phải ngại. Nếu yêu phải tôn trọng quá khứ của nhau. Cứ bảo Naomi nên nói sự thật cho Tùng biết trước khi đi quá sâu vào nhau. Sau này đỡ hối hận. Vâng, thưa sếp. Tùng tới công ty sau khi họp xong, anh ta nhận được cuộc gọi của bên Hoàng Vũ. Tôi là thư ký của chủ tịch Hoàng Vũ, muốn ngỏ ý mua lại phần trăm cổ phần của anh. Giá cao mấy, chúng tôi cũng mua. Thế bảo ông ta tôi sẽ mua nốt chỗ phần trăm cổ phần của ông ta, và giá như thế nào cũng được. Vậy tôi xin phép trả lời sau. Bên kia thư ký nhìn Hoàng Vũ lắc đầu, ông ta ném chiếc cốc vào người của cô con gái. Mày giết bố mày đi thì hơn, giờ nó định hại tao, hại cả chúng mày. Mày vừa lòng chưa con? Bố hại người ta khi người ta mới chỉ nắm cổ phần mà bố đã lo rồi. Bố tỉnh táo lại đi. Cái gì của anh ấy, bố nên trả cho anh ấy. Mày câm mồm. Thằng bố thì ngu dốt của nó. Làm được cái quái gì? Không có tao, làm sao có thể lớn mạnh đến như thế này? Nó định cướp trắng trợn. Còn con tìm được điểm yếu của nó chưa? Hoàng Văn à? Dạ, con chưa thấy. Hoàng Văn lúc này nhìn Văn và nói. Em biết điểm yếu là gì mà. Con biết sao? Thế sao không nói gì? Con không biết thưa bố. Tìm gấp điểm yếu của nó. Nhưng mà một thằng không cha không mẹ như nó làm sao có điểm yếu được chứ. Cày thật sự. Bước ra bên ngoài, Hoàng Văn đứng ra phía bờ hồ. Vân lúc này đi ra vỗ vai của em. Em đang tiếp cận điểm yếu của anh ta tới đâu rồi? Em với cô gái đó là thật lòng. Mày bị điên à? Mày có biết mày đang nói cái gì không? Em điên không đến mức mang số phần trăm cổ phần bố giao cho, sau đó chị mang cho kẻ thù. Em không quan tâm quá khứ của cô ấy, chỉ cần cô ấy vui, thì em chấp nhận bỏ qua tất cả. Mày điên rồi, thiếu gì đàn bà. Tại sao cứ phải là nó? Nó cướp chồng chị, giờ định cướp cả mày. Chị không cam tâm. Nếu như chị động vào cô ấy, em sẽ giết Sơn bằng mọi giá. Em hứa với chị đấy. Mày... Tôi đang chuẩn bị ăn thì nghe Naomi nói với Sơn rằng anh rất thích ăn cá. Tôi có cảm giác nấu cho người mình yêu ăn lần đầu tiên có gì đó rất mới lạ. Sơn thấy Toàn báo. Sếp, cậu chủ về. Là sao? Cậu ấy nói nghe tin anh ốm, lo lắng nên về. Vừa nói xong từ ngoài, con trai của Sơn là Trịnh Thái Long bước vào. Thằng bé đã 15 tuổi, cao lớn và phong cách rất hip hop. Bố, con về xem bố thế nào. Sao con không báo cho bố biết trước? Con nói thì bố sẽ gàn không cho con về ngay. Lại đây con trai, lớn lắm rồi, cao gần bằng bố rồi đấy. Bố khỏe hơn chưa ạ? Bố khỏe lắm rồi, con đừng lo. Lần này về đi chơi, cho chán rồi hãy qua chứ. Dạ vâng, con về cùng với cô Linh bố ạ. Nhắc đến Linh thì Sơn vội vàng thay đổi sắc mặt. Cô ấy đâu? Cô Linh ngại nên ở ngoài xe. Bố ra mời cô ấy đi ăn cơm đi. Ở bên kia cô ấy chăm sóc cho con tốt lắm, lại hiền nữa. Con ốm hay có tâm sự gì, cô ấy đều lo cho con. Ừ, cô ấy rất tốt. Cô Linh học cùng bố ngày xưa, bao nhiêu năm rồi mà cô ấy vẫn vậy, đều có lòng với bố. Nhóc con thì hiểu chuyện gì. Tình cờ cô ấy dạy học bên đó, nên bố gửi gắm con cho cô ấy thôi. Con đừng nghĩ nhiều. Con thích bố và cô Linh, thành đôi với nhau đi à? Bố không cưới ai, bố hứa với mẹ con như vậy rồi. Con không muốn bố phải cô đơn. Bố hiện tại có bạn gái, con không cần phải lo. Giờ thì về nhà ăn cơm đi. Long tỏ vẻ không vui. Đi ra ngoài xe, Linh thấy Sơn liền lên tiếng. Cậu khỏe chứ? Tớ ổn. Linh cũng vậy có phải không? Ừ. Ông xã thế nào? Anh ấy mất được 2 năm rồi. Xin lỗi, tôi vô tâm quá, lại không biết chuyện này. Không sao, Linh về nhà mình ăn cơm nhé. Ừ. Vừa về tới nhà, Sơn thấy Hương đang lúi húi trong bếp. Anh ta cười nhẹ, đi ra xoa vai của cô. Thơm quá, hôm nay có canh cá sao? Dạ vâng, anh rửa tay đi, ăn luôn cho nóng. Nhà mình có khách đấy, đó là con trai của anh. Hương quay lại thấy Linh trong dáng vẻ hiền dịu, đứng cạnh Long, có con trai trông khá nghịch ngợm của Sơn. Chào em. À vâng, em chào chị. Sơn nhìn con trai và giới thiệu. Chào cô Hương đi, đây là người yêu của bố. Chắc là hơn con vài tuổi, gọi chị thôi bố nhở? Không được láo. Long lừ mắt với Hương, Hương cười nhẹ lên tiếng. Chào em. Chị đến với bố em vì tiền, chắc là chị rất nghèo nhỉ, em đoán không sai. Sơn bước đến tóm cổ áo của Long. Con xin lỗi cô, nhanh lên. Con không nói sai, cô ta trẻ như vậy mà đến với bố, chắc chắn chỉ có thể vì tiền. Mày, trong mắt, mày nghĩ bố mày kém cỏi, không yêu được ai trẻ trung sao? Cô ta chắc chắn là vì tiền. Hương thấy căng thẳng nên cười bò tạp dề và ấp úng. Em về đây, mọi người ăn cơm đi. Không phải đi đâu cả, em ở lại đây. Đây là nhà của em. Bố, nếu con không đồng ý cô gái này thì sao? Con biết hết bố và cô ta thế nào. Bố nuôi em cô ta, cho cô ta tiền. Con đều biết, biết tất cả. Hương ngẩng mặt lên nhìn Long và nói. Hình như em hiểu nhầm gì rồi, có phải không? Chị lợi dụng bố tôi, chị còn chối à? Sơn lúc này vả vào mặt của con trai. Tao dạy mày ăn nói với người lớn như vậy sao? Linh bước vào đỡ Long rồi nói với Sơn. Anh có cần đánh con như vậy hay không chứ? Hương thấy ái ngại, cô chào Sơn. Em đi về đây, anh đừng đánh con. Trẻ con không hiểu chuyện, đừng có chấp. Nhưng ở lại đi, anh xin lỗi. Anh dạy dỗ nó sau. Lúc này em về sẽ tốt hơn. Sau đó Hương rời khỏi nhà, Long nhìn bố. Bố vì cô ta mà đánh con sao? Bố chưa bao giờ đánh con, mà vì con đàn bà đó. Bố chọn đi, con hay là cô ta? Sơn ôm chán, anh ta mệt mỏi khi đứng trước tình huống trớ trêu này. Long đứng dậy lừ lừ mắt, giống như sắp khóc, nhìn Sơn và nói tiếp. Cô ta có gì tốt đẹp? Nếu như bố không có tiền, cô ta có đến với bố không? Người đàn bà bên cạnh của bố không đến lượt con phải phán xét. Nếu như bố còn tiếp tục với ả đàn bà đó, bố sẽ mất con hứa với bố. Con đang dọa bố sao? Con không dọa, con nói là con làm. Long tức giận đi lên, Linh đuổi theo, còn Naomi thì thở dài. Tại sao nó thay đổi nhiều như vậy chứ? Cứ mặc xác nó đi, thử gọi cho Hương xem, cô ấy đi tới đâu rồi. Lúc này, sếp cứ để cho qua hôm nay đi, chắc là Hương cũng đang sốc lắm. Không hiểu nó nghe những gì mà lại nói năng như thế. Trên phòng của Long lúc này, Linh lấy ly nước rồi sau đó xoa lưng cho cậu ta. Cháu uống nước đi, cháu không nên phản ứng thái quá như vậy. Cô ta giả tạo nhìn mặt thấy ớn rồi cô ạ. Cô với bố cháu mau kết hôn đi, đừng để con quỷ đó tiếp cận bố cháu. Kìa Long, tình cảm từ phía cô, bố cháu không thể để ý đến một người gái già như cô được. Nhưng mà trong mắt của cháu cô luôn xinh đẹp. Cô đừng lo, cháu sẽ lo vụ cô và bố cháu. Đừng làm gì quá, cái gì đến nó tự đến. Ngoài mẹ cháu và cô ra, cháu không đồng ý bất cứ cô gái nào tới gần bố Sơn. Suy nghĩ tiêu cực, đi tắm đi nào, rồi còn ăn cơm. Long đứng dậy mỉm cười, Linh bắt đầu có ánh mắt vô cùng sắc nhọn, cô ta cười khẩy. Tôi về đến nhà thì Sơn nhắn tin cho tôi. Em ổn chứ, đừng buồn nhé. Em ổn mà không sao đâu, anh đừng lớn tiếng với trẻ con. Cô thở dài bước vào trong nhà, ngồi suy nghĩ thẫn thờ bên ô cửa sổ, hoa tí gôn rơi xuống, Hương đưa tay ra đỡ những cánh hoa. Điện thoại của cô reo lên, là em gái gọi. Chị ơi, sang tuần em về. Sao lại về? Em được nghỉ lễ 7 ngày. Thế về đi, chị còn chưa qua đó thăm được, mà em đã về. Em biết là chị bận mà. Bên đó mọi thứ ổn chứ? Em cái gì cũng được tốt, nên chị đừng có lo cho em. Còn chị với chú Sơn, ổn chứ? Ừ, vẫn ổn. Chú yêu chị lắm đấy, chị đừng có phụ lòng của chú. Chị hiểu rồi, em yên tâm. Chị cũng yêu anh ấy. Em biết ngay mà, hai người rất đẹp đôi. Nói tới đây, nước mắt Hương đột nhiên rơi xuống. Trong bữa ăn, Long cứ nói gán ghép Linh và bố. Cô Linh nấu ăn rất ngon bố ạ. Này cô Naomi nấu không ngon, canh cá cô Linh nấu ngon lắm. Hôm nào cô nấu thử cho bố cháu ăn nhé. Ừ, vậy để hôm nào cô nấu. Sơn ngồi ăn lầm lì, anh ta đặt đũa xuống, hai tay đan vào nhau chống dưới cằm, chiếc nhẫn kim cương lóe sáng trên ngón tay. Long này, bố nói rõ với con lần cuối cùng, cô Hương là người yêu của bố. Dù bố chưa cưới cô, nhưng bố sẽ đăng ký kết hôn với cô Hương, nên con cứ chuẩn bị tinh thần đi. Cô ta chỉ hơn con chưa đến 10 tuổi, bố bắt con gọi cô ta là mẹ sao? Có điên không ạ? Gọi là gì thì tùy, bố không quan trọng. Nhưng trước mặt bố, con phải tôn trọng cô ấy. Đàn bà của bố không cần con chọn, hay nói đúng hơn, chưa đến lượt con chọn. Naomi thở dài nói với Long. Cô nói cho Long nghe này, Hương không như những cô gái khác, luôn từ chối mọi sự giúp đỡ của bố cháu. Không hiểu ai nhồi vào đầu cháu là cô ấy nghèo, thì cô ấy bám vào bố cháu vì tiền. Cháu đâu có biết, bố cháu và cô ấy đã từng trải qua với nhau những gì. Sơn lau miệng và đứng dậy. Mình xong rồi, Linh cứ ở lại chơi nhé. Mình cũng về luôn. Bố, bố đưa cô Linh về. Vậy thì để Sơn đưa Linh về. Có tiện đường không? Không sao đâu. Lên trên xe, Linh luôn miệng và khen Hương. Cô ấy trông thật là xinh xắn, lại trẻ trung nữa. Cậu và cô ấy rất đẹp đôi. Không hiểu sao thằng Long nó lại ngỗ ngược đến như vậy. Nó chưa hiểu gì về người ta mà lại sừng cổ lên như vậy chứ. Sơn thật sự thất vọng về nó. Tuổi này hay ngang bướng, nên Sơn đừng có để ý, phải mềm mỏng, nói cho nó nghe. Cảm ơn Linh đã chăm sóc cho thằng bé. Có cái gì đâu, mình thương Long lắm, thương như con của mình. Nói tới đây, Sơn có vẻ mặt ái ngại, anh ta cười gượng. Long trở lên phòng và gọi cho ai đó. Cậu Hiền, cháu về nước rồi, nhưng cháu có việc nhờ cậu. Cậu phải giải quyết nhanh chóng cho cháu. Có chuyện gì đấy Long? Nói cho cậu nghe. Tôi vừa tắm gội lau được cái đầu thì thấy mợ tôi kêu mệt. Hương này, mai đèo mợ đi khám. Dạo này mợ cứ hay đau, nhầm nhầm ở trong người ấy. Vâng, ngày mai đi luôn đi mợ, xem bị làm sao. Điện thoại của Hương reo lên là Sơn gọi, nên cô ra ngoài sân nghe máy. Em nghe. Em ra ngoài đi, anh gần tới nơi rồi. Sao muộn thế này rồi? Bởi vì nhớ em. Em biết rồi, em ra ngay đây. Hương quên cả cúp máy, cô chạy vội vào. Mợ ơi, nãy mợ chải đầu, mợ để lược ở đâu rồi? Cháu chải đầu với. Đi đâu mà vội thế? Đi gặp người yêu mợ ơi, không lẽ để cái đầu rối à? Nỡ mà, đây, cái lược đây. Sơn nghe thấy liền cười nhẹ, anh ta xuống xe đỗ xuống hút điếu thuốc. Đứng bên đài đường, Hương chạy ra vẫy tay. Mái tóc đang còn hơi ướt bay bay trong gió. Sơn cười nhẹ vứt điếu thuốc, rồi anh ta cúi, dẫm lên điếu thuốc tàn. Ngẩng lên thấy hai tên to cao, bịt khăn vào miệng của Hương kéo đi. Sơn vội vàng chạy sang và hô lớn. Bọn mày làm gì thế à? Bỏ ra! Từ sau Sơn, một kẻ cầm tuyết sắt vụt mạnh vào chân của anh, sau đó bò chạy. Sơn cố gắng đứng lên rồi lết chân chạy theo. Hương giãy giụa trong vòng tay của hai người kia. Tay vây về phía Sơn. Sơn nắm chặt tay khi thấy chiếc xe đi khuất. Anh ta đuổi không kịp. Sơn vội vàng rút máy gọi cho Toàn, rồi ấn trên điện thoại báo động đỏ. Báo động khẩn cấp cho tao. Tìm chiếc xe biển số XY, huy động người của dạ quỷ ở các hướng. Bắt sống chúng nó cho tao. Vâng, thưa sếp. Toàn nhìn báo động đỏ trên điện thoại, anh ta lo lắng. Hằng ôm lấy cánh tay. Sao anh đần ra thế? Anh phải đi bây giờ. Sao máy của anh cứ nháy thế này? Báo động đỏ đấy. Đó chính là sếp anh. Sếp anh căng lắm rồi. Sơn ngồi trong phòng khám, giám đốc bệnh viện lo lắng. Chân này phải khám kỹ. Nắn đi, tôi chịu được. Không ổn đâu Sơn. Chệch một chút thôi không sao đâu. Nắn đi. Nhưng mà đau lắm. Tôi chịu được mà, làm đi. Người đàn ông cầm chân của Sơn có vẻ căng thẳng. Trái sang phải nhé. Ok. Người kia bè một tiếng nghe rắc rắc, Sơn gồng đòi hết cả gân ở má. Mồ hôi nhễ nhại, anh ta bám vào tường đứng lên, sau có, cố bước. Ổn không đau đấy, chưa đi được đâu. Không còn thời gian, tôi phải đi đây. Vừa ra ngoài, Toàn đưa cho Sơn một chiếc mặt nạ. Sơn đeo lên gương mặt anh ta lạnh tanh vô hồn. Tìm thấy xe chưa? Cái này, chiếc xe đó là của em vợ sếp. Hắn cũng là một tay cộm cán. Nối máy đi. Bên kia đầu dây, người đàn ông nghe máy khi Hương đang nằm lăn dưới chân của ông ta. Cô bị ngất bất tỉnh. Chào anh rể. Lâu lắm rồi anh mới gọi cho em. Cơn gió nào đưa anh tới bên em đêm nay thế này? Cậu có vẻ vẫn nông nổi như ngày xưa. Tôi cho cậu 30 phút để chào cô gái ấy về vị trí cũ. Đây là chút tình nghĩa cuối cùng tôi dành cho cậu, bởi vì chị gái của cậu. Nếu em không nghe lời anh thì sao? Anh rể à? Đứa này rất ngon, người khá là thơm. Bảo sao anh mê mệt. Vì nó, anh đánh cả thằng Long sao? Mày hết cơ hội rồi. Sơn cúp máy. Em vợ Sơn cười khẩy. Là cái thằng bác sĩ quèn mà định dọa ông sao? Không vì nhà nó thì chị tao đã không chết. Sợ nó sống hết con này rồi cưới con kia. Thằng khốn kiếp. Hắn nhìn Hương rồi gạt tóc của cô ra. Máu dê của hắn lúc này nổi lên. Nhưng mà đúng là nó xinh, thơm thật. Chúng mày đâu? Đi ra ngoài đi. Hắn vác Hương nằm lên chiếc ghế, vừa cởi áo của Hương. Lúc này cô chỉ mặc một chiếc áo lót. Hắn suýt xoa. Chà chà, hàng ngon đấy. Hắn vừa đặt tay lên thì cánh cửa lúc này bị phá nát. Hắn quát lớn. Mẹ kiếp, ai cho chúng mày vào? Sơn bước vào thấy tên em vợ đang đặt tay lên ngực của Hương. Sơn bước tới trong một chiếc mặt nạ. Mày là ai? Sơn kéo chiếc mặt nạ ra bên ngoài. Những kẻ khi nãy đã bị giết sạch. Máu chảy tràn vào bên trong trên nền đá trắng. Tên em vợ lúc này sợ hãi, đứng bật dậy. Anh à, tại sao lại là... Tao đã cho mày cơ hội. Mày nghĩ tao không tìm được mày sao? Mày có biết mày động vào ai không? Em không nghĩ... Tại sao? Chị tôi và thằng Long như vậy. Tất cả là vì anh mà chị tôi mới chết. Nếu như không nghĩ đến chị mày, tao đã giết mày từ lâu rồi. Nhưng bàn tay này, mày chạm vào đâu, tao sẽ chặt. Để cho mày nhớ suốt cả cuộc đời này. Sơn tóm lấy tay của hắn. Hắn không giật được. Sơn cầm được chiếc búa. Anh ta ghì tay tên em vợ xuống. Anh à, anh tha cho em. Em không biết anh lại tới mức này. Thế mày nghĩ tao ẻo là lắm, có phải không? Nói xong Sơn giơ búa lên. Hắn ta sợ đái cả dao quần. Sơn cười khẩy. Anh không còn là anh Sơn mà em biết. Mày biết tao được bao nhiêu? Toàn bước vào và Sơn quát lớn. Đi ra ngoài. Vâng. Sơn giơ chiếc búa lên đập liên tiếp vào bàn tay của hắn. Nghĩ đến việc hắn chạm vào ngực của Hương, anh ta như phát điên. Hắn gào thét dãy giụa, nhưng mà Sơn ghì chặt, máu bắn đầy mặt của hắn ta. Toàn và các đệ tử bên ngoài nghe rõ tiếng hét bên trong. Họ chỉ biết cúi đầu chờ lệnh mới. Xong việc, Sơn đi ra rửa tay, sau đó rửa sạch mặt. Tên kia bàn tay bị nát bét. Hắn ngất xỉu tại chỗ. Sơn bước vào mặc áo cho Hương. Anh ta xoa má của cô. Anh xin lỗi vì luôn làm em phải đương đầu với nguy hiểm. Sơn bế Hương đi qua đám đệ tử. Riêng thằng em vợ, tôi ném nó đến cổng viện để nó sống. Trên tầng có đám đàn bà của nó, giải quyết sạch sẽ đi. Dạ vâng, thưa sếp. Hương nằm trên giường của một khách sạn hạng sang, chiếc giường tròn trong căn phòng rộng, cô mê man. Mẹ ơi, cứu con với. Anh Sơn, anh cứu em. Tay của Hương khua khoắng, Sơn tóm lấy tay của cô mở mắt thở hổn hển. Thấy Sơn bên cạnh, cô ôm chầm lấy anh. Anh đây rồi. Sao thế? Anh ở đây với em. Chuyện khi nãy là sao chứ? Em bị bọn bắt cóc. Sợ bọn chúng dã man công khai bắt cóc như vậy sao? Ừ, thế nên em phải quên đi. Sao anh lại tìm thấy chúng? Anh gọi cho tên cầm đầu, hắn sợ thả em luôn. Chứ em ngấm thuốc mê, nên bây giờ mới tỉnh. Thật là may mắn. Sơn lại giấu chuyện khi nãy, anh ta lầm lì khi Hương ngó mặt vào và hỏi. Sao thế? Không sao, đêm nay anh ở đây nhé. Thôi anh về đi, em tỉnh rồi. Chúng ta chưa xong việc mà. Sơn với tay cởi áo của Hương, Hương cười và đánh vào tay của anh. Em hỏi thật nhé, anh làm chuyện đó suốt, anh không thấy mệt sao? Không, với em thì lại càng không. Hương đỏ mặt, Sơn với tay, thì chân của anh bị đau, nên cau có mặt mày. Chân anh làm sao thế kia? Chỉ bị chạy khớp một chút, ngày mai anh vào viện, anh chữa là ok. Sao lại lệch khớp chứ? Hương nhìn xuống chân của Sơn, Sơn cầm tay cô khiến cô giật mình. Mình đăng ký kết hôn nhé. Sao cơ? Sao lại đăng ký kết hôn? Cưới xin chỉ là hình thức, quan trọng là anh muốn cho em một danh phận. Anh suy nghĩ kỹ chưa? Em sẽ thiệt thòi là không được cưới, nhưng nếu em không quan trọng chuyện đó. Em không quan trọng đâu, miễn là anh yêu em và em được ở bên anh là đủ rồi. Sơn với tay hôn cô, anh ta kéo chiếc quần sóc của cô xuống. Sơn ngồi vào, bế Hương ở tư thế ngồi. Chân anh đau, nên em chịu khó ngồi thế này nhé. Là như thế nào chứ? Là như thế này này. Bầu ngực của cô rung chuyển, trong căn phòng lớn trên chiếc giường, họ lại tiếp tục quan hệ với nhau. Hôm sau Hương vui cả buổi sáng khi đến tòa soạn báo để được xét tuyển. Tùng thấy Hương rất vui. Làm gì mà cứ cười suốt thế? Tối đi biển sướng nhé. Biển nào? Vợ chồng hàng tổ chức mà, thấy bảo anh Sơn ok. Chắc là anh ấy bận nên quên chưa báo. Anh ấy hôm qua nói rằng sẽ đi đăng ký kết hôn. Thật á? Ừ. Mai kia gì đó. Thế còn lễ cưới? Không có cưới, chỉ đăng ký kết hôn thôi. Thật sự cưới xin đúng là hình thức. Chỉ cần yêu nhau, trân trọng nhau là đủ rồi. Tao cũng không mong mỏi gì nhiều, chỉ mong vậy thôi. Sơn trở về nhà, anh ta lên phòng của Long. Mặt anh ta lầm lì. Vào phòng thấy con trai đang chơi điện tử. Anh ta ngồi xuống nói với con. Con được lắm. Con hại cậu của con rồi đấy. Bố, con... Con dám xài cậu con bắt cóc của Hương. Con có biết thằng đó nó dê tới mức nào không? Nó có bao giờ quan tâm đến con lần nào chưa? Nó không xứng đáng là cậu của con. Bố, bố đánh nhau với cậu sao? Bố chỉ đập nát tay của nó thôi. Bố nói cho con biết, nếu như con còn bất kỳ hành động nào quá khích, bố thề, bố xử đẹp luôn cả con. Bởi vì con là con của bố, nên bố phải nhịn và phải chấp nhận thôi. Bố vì cô ta mà làm vậy với con sao? Vì chính con gây ra cả thôi. Do con mà ra. Long lúc này với con dao, gọt hoa quả và nói tiếp. Bố không cần cô ta, bố không cần con. Bố bất chấp tất cả. Vì con đàn bà đê hèn đó. Bỏ dao xuống đi. Tao bảo là bỏ dao xuống. Bố không còn yêu con. Lòng cứa xoẹt liên tiếp vào tay mình. Sơn đã văng con dao ra và ôm lấy tay của con. Con điên rồi sao? Bố không bỏ cô ta con sẽ tự tử. Con không đùa đâu. Bố chọn con hay chọn cô ta. Con hỏi bố như vậy thôi. Bố không thương con. Bố không thương con sao? Vậy thì con. Con sẽ đi. Bằng tay cho con, Long ngủ mê man, Sơn mặt rất buồn. Naomi dọn dẹp vết máu trên sàn. Nó lại gây ra cả chuyện này sao? Rốt vậy, lại tự cứa vào mình, chảy ra bao nhiêu máu? Nó nói rằng nếu tôi chọn Hương, nó sẽ tự tử. Sao cái thằng này nó cố chấp như vậy chứ? Từ bé tôi chưa bao giờ đánh nó hay là làm nó bị thương. Nhưng hôm nay tôi phải túm cổ áo nó, mạt sát nó. Bởi vì tôi nghĩ rằng nó đã đi quá giới hạn. Tôi thương nó không có mẹ từ lúc mới đẻ ra. Nó tính giống của tôi, nói là nó sẽ làm. Vậy ý của sếp là... Sơn đứng dậy đắp chăn cho con rồi nói. Vũ em sẽ đến đây chăm nó. Cô ra sân bay đi. Sếp... sếp không đi sao? Sơn mỉm cười, anh ta vào phòng làm việc, đóng cửa lại, ngồi bên ánh đèn vàng, hút thuốc và suy nghĩ. Naomi bước vào. Sếp, sếp có đi không? Sơn mở cửa ra bên ngoài rồi vỗ vai cô. Đi thôi. Tôi đứng cùng Hằng và Tùng ở sân bay, anh Toàn thì đến vội vàng sau khi xong việc. Xin lỗi vợ nhé, anh bây giờ mới xong. Không sao đâu, anh vất vả hơn em. Chúng mình chuẩn bị đi hưởng thôi. Naomi và Sơn cũng tới. Tùng đỡ hành lý của Naomi. Hương không thấy Sơn mang gì. Anh không mang theo đồ sao? Mọi người vào trước đi, anh nói chuyện với Hương một chút. Lên trên phòng chờ, qua lớp kính, bên ngoài là những chiếc máy bay to lớn. Hương cau mày. Có gì phải nói riêng chứ? Không vào check in là bị muộn đấy. Anh xin lỗi, anh không đi được. Anh bận gì sao? Vậy em đi một mình cũng được. Chúng ta chia tay đi. Hương tắt nụ cười khi lần đầu tiên nghe thấy Sơn đề nghị chia tay với cô. Em hỏi anh đang nghiêm túc, có phải không? Anh xin lỗi. Thời gian qua anh làm khổ em nhiều rồi. Anh xin lỗi Hương à. Vì con của anh có đúng không? Chúng ta có thể thuyết phục dần dần mà. Nó nói rằng sẽ tự tử nếu như anh chọn em. Hãy thông cảm cho anh. Còn tôi thì sao? Anh thích đến thì đến, không thích thì buông bỏ. Anh chỉ cần nói vứt bỏ là vứt bỏ được sao? Vậy mà tôi còn tin anh. Anh yêu em Hương à, nhưng mà anh chọn con trai anh chứ gì? Tôi hiểu, và cũng đồng nghĩa rằng tôi thấy bản thân của mình thật là rẻ mạt. Lúc nào tôi cứ qua lại với anh, năm này tôi năm khác. Anh đừng nói yêu tôi nữa. Nhưng con trai của anh rất quan trọng với anh. Còn tôi không quan trọng với anh có phải không? Em phải hiểu và thông cảm cho anh chứ. Sơn quát lớn, Hương rơi nước mắt xuống, vẻ mặt của cô cay cú. Cô gật đầu liên tục và nói. Vậy nếu ngày mai, ta bỏ đi mọi thứ, anh hứa sẽ không buồn chứ? Chỉ cần anh nói câu ừ, tôi sẽ không bao giờ, mãi mãi cho đến khi tôi chết đi, tôi không muốn gặp lại anh. Anh xin lỗi. Hương quay đi cố gắng đi vững vàng, còn Sơn thì gục xuống chiếc ghế. Khi Hương đi xuống thang máy cuốn, cô còn cảm thấy khó thở. Bản nhạc ở sân bay lúc này cất lên. Anh xem em là nơi thích thì đến, không thích thì đi. Anh có bao giờ nghĩ là em đớn đau bao nhiêu năm tháng? Hương giữ tay lên tim và ngã gục trong nhà vệ sinh. Anh ta đã giết chết con tim của mình rất rất nhiều lần. Mình từng nghĩ anh ta thật sự muốn cho mình một danh phận. Thế nhưng cuối cùng, mình chỉ như một con điếm rẻ mạt để anh ta đi ra đi vào cho khuây khỏa. Hương chảy nước mắt, nhưng cười như một kẻ điên. Máy bay đã cất cánh. Sơn nhìn theo chiếc máy bay mà không biết rằng Hương đang ngồi khóc trong nhà vệ sinh. Em chỉ là tấm rẻ để anh lau chùi mà thôi. Sơn trở về nhà thấy cậu con trai đang loay hoay tìm đồ ăn. Anh ta xoa đầu nói với nó. Để bố làm cho, tay đau tránh động chạm. Bố không đi nghỉ mát sao? Con nghe cô Naomi nói rằng bố đi nghỉ cơ mà. Không, bố không đi nữa. Bố chấm dứt tất cả rồi. Bố chia tay cô gái kia rồi sao? Ừ, chia tay rồi. Sơn cúi xuống cắt gói mì, anh ta nghẹn ứ trong cổ họng khi trả lời con trai. Lòng nhận ra Sơn có vẻ đang cố gượng cười. Bố vì con sao? Đúng vậy. Vì con bố làm tất cả. Con yêu bố. Lòng lao vào ôm lấy Sơn từ phía sau. Cả nhóm khi xuống đến bãi biển Phú Quốc và hỏi nhân viên, họ nói Hương và Sơn đều không lên máy bay. Naomi gãi đầu. Sao vậy nhở? Tức thật đấy. Bảo đi rồi cuối cùng lại không đi. Hay là có biến rồi? gọi cho Hương xem có được không. Tùng lúc này nhấn máy gọi nhưng không được. Toàn thở dài nhìn Naomi. Do lòng có phải không? Thằng bé không đồng ý cho sếp yêu Hương. Cứ làm như bố nó là trai tân ấy, ai mà thèm. Naomi vội vàng. Hay là sếp nói lời chia tay? Tôi nghi lắm, bởi vì lúc đi không mang theo đồ gì. Chắc là vậy rồi, đúng là chán thật. Hương trở về nhà cậu và mợ hỏi, cũng không trả lời. Cô giống như một kẻ mất hồn. Cậu lại tiếp tục hỏi lớn. Sao bảo đi chơi hả Hương? Mợ giật áo của chồng nói nhỏ. Chắc là có chuyện đấy. Hương lên phòng, cô nhớ lại đêm qua Sơn đeo lại cho cô chiếc dây vòng cổ hình trái tim bị vỡ. Anh ta nói với cô, chủ nhân của nó vẫn là em. Sơn hôn lên trán của cô. Hương tay cầm vào chiếc dây rồi giật phăng một lần nữa. Ánh mắt của cô vô cùng kiên quyết. Một tuần sau em gái tôi trở về. Tôi và em gái đi khắp các con phố và ăn những món mà nó muốn ăn. Chị ơi, em lại được học bổng đấy. Tốt quá rồi, chị rất tự hào về em. Còn chị làm ở tòa soạn thế nào? Đang chờ gọi thử việc. Bao giờ thì em bay? 4 hôm nữa, hôm nay em phải hẹn bạn đi chơi. Ừ, đi chơi chán đi. Mà sao không thấy chú Sơn hả chị? Hòa này, từ nay về sau đừng nhắc đến tên người đó. Chị và anh ta chia tay rồi, không còn gì nữa. Lại làm sao? Lần này chị chắc chắn đấy, bọn chị không phù hợp, đơn giản chỉ vậy thôi. Sao vậy? Chị nói em nghe. Anh ta có con bằng tuổi của em, và nó không thích chị. Chị cũng không có quyền hay là mắt anh ta phải bỏ con chọn chị được. Anh ta phải có lựa chọn riêng của mình. Chị tin là sau này chị sẽ sống tốt hơn khi không có anh ấy. Thôi, chị đừng buồn nữa. Chị hết buồn lâu rồi. Chúng ta đi thôi. Nói rồi Hòa nói với chị gái. Em đi với bạn, chị cứ về trước đi nhé. Đi cẩn thận, có gì gọi cho chị. Ok. Hòa đi tới nhà Sơn, ngồi chờ ở cửa khi bấm chuông không có ai. Xe của Sơn đi về, Long bước xuống đeo tai nghe nhạc. Sơn nhìn thấy Hòa liền ngạc nhiên. Em về khi nào vậy? Linh bước xuống xe. Anh Sơn, em hình như quên đồ ở văn phòng anh rồi. Hòa nhìn thấy Linh liền thay đổi sắc mặt. Cháu muốn nói chuyện với chú, con trai của chú đấy à? Ừ. Long cứ nhìn Hòa, Hòa lườm đến nỗi Long gãi đầu và khó hiểu. Mình làm cái quái gì mà nó lườm mình chứ? Bước vào trong phòng làm việc, Sơn mỉm cười nhẹ nhàng. Học tập ở bên đó ổn cả chứ? Cháu đến nói là cháu lại được học bổng. Cháu lại ra ngoài sống, không muốn nhờ vào chú. Rất cảm ơn chú và cảm kích chú trong thời gian qua. Chị cháu bảo cháu tới đây sao? Không hề. Chị ấy nói đừng nhắc gì đến chú. Cháu đến để nói điều này. Chú có thể khinh gia thế của gia đình cháu, nhưng mà đừng khinh chị cháu. Cháu cảm ơn. Chú thích chị cháu là thật lòng. Nếu vậy đến giờ phút này, chú chọn con trai của chú thay vì chọn chị cháu, là cháu biết chú thật lòng đến cỡ nào. Giờ cháu chỉ mong chị cháu yêu ai đó lấy chồng rồi chấm dứt mọi chuyện với chú thôi. Chào chào chú. Hòa bước ra ngoài thấy Long đang đứng nghe lén. Còn đàn ông ấy mà đi ép bố mình bỏ người yêu, đúng là thằng hèn. Nói cái gì? Tao nói mày đấy, thằng hèn. Tao đố mày tìm cho bố mày con đàn bà nào tử tế đấy. Mày chê chị tao nghèo chứ gì? Vậy mày có chắc bố mày lấy con nhà giàu, nó không lấy tiền của nhà mày không? Đúng là óc chó. Linh nghe như vậy thì lên tiếng quát. Hỗn láo, đúng là một đứa trẻ vô phép. Long vội vàng xua tay. Không có gì đâu cô đừng chấp. Còn đây khéo chắc là người mà mày muốn chọn cho bố mày chứ gì? Cứ làm điều mà mày muốn. Giờ tao phải bảo vệ chị tao, không ai có quyền chà đạp lên chị tao. Tôi không chà đạp. Đừng có biện hộ, tao khinh. Hòa nhổ nước bọt xuống chân của Long rồi cứ như vậy lướt qua. Long thật sự sốc khi lần đầu tiên có đứa con gái giống như đàn ông chửi cậu ta xa xả. Linh bước tới xoa vai của Long. Đúng là lũ vô học, con đừng có chấp. Dạ con không chấp đâu ạ. Đi phụ cô nấu cơm nhé. Sơn đứng hút thuốc nhìn vào bức tranh vẽ. Anh ta dập thuốc lá và thở dài. Long vào gọi bố, chợt thấy bố anh ta buồn bã. Long hiểu chuyện dần dần, cậu ta cúi đầu. Linh thì mỉm cười. Sao không vào gọi bố? Cháu có lẽ hơi khắt khe với bố. Chuyện về cô gái đó sao? Cô ta lợi dụng nên cháu không cần phải lăn tăn. Phải như thế nào bố cháu mới chia tay chứ? Dạ vâng. Hai tháng sau, Hương đi quanh các siêu thị để xem đồ thực phẩm viết về đề tài này. Chợt gặp Hằng, cô khựng lại quay đi. Hương, mày đứng đó. Hằng bước vội ì ạch, bụng bầu rất to. Mày đi chậm thôi. Mày chia tay Lão Ý liên quan gì đến bọn tao? Mà mày không quan hệ gặp gỡ, liên lạc với ai thế hả? Tao muốn có thời gian suy nghĩ. Thế mày suy nghĩ đủ chưa? Tao phải đi rồi, tạm biệt. Này Hương! Hương vội vàng né tránh, Toàn lúc này mang một hộp thịt bước ra. Hộp này ngon này, làm sao thế? Em vừa mới gặp Hương, nó chẳng muốn gặp ai cả. Em buồn quá, nó né tránh tất cả mọi người. Có lẽ cô ấy muốn có khoảng lặng riêng sau cú sốc chia tay đó. Hương vừa thấy mùi rau diếp cá của một cô giúp việc cầm qua. Cô ôm miệng buồn nôn, đỏ tím tái cả mặt. Một người phụ nữ già đi qua đưa cho cô một chiếc khăn giấy. Sao không cháu ốm nghén đi à? Cứ nôn khan suốt. Dạ không, chắc do bụng cháu có vấn đề thôi. Cháu cảm ơn cô. Hương ánh mắt bối rối, cô trên đường đi qua phòng khám sản. Cô tay run lên, bước vào đăng ký. Dạ, chị cho em khám thai. Hương vã mồ hôi khi chờ que lên vạch, hai vạch rõ ràng. Cô bước vào phòng siêu âm, khi bác sĩ đặt máy siêu âm lên bụng, điều đầu tiên Hương nghe thấy chính là nhịp đập của tim thai. Cô rơi nước mắt, vô định. Con khỏe em ạ, thai được 9 tuần rồi. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Cầm tờ giấy siêu âm, tôi đi như một cái xác không hồn. Tôi phải làm sao đây? Hai cô gái đi vào thậm thụt phá thai. Hương định quay lại đăng ký phá, nhưng rồi cô lắc đầu sợ hãi và bỏ chạy. Dừng lại ở đèn đỏ ngã tư, từ nhà hàng thấy Sơn đi ra cười nói với Long. Bên cạnh là Linh đang tươi cười. Hương cụp chiếc mũ bảo hiểm xuống, cô phóng vụt xe qua. Sơn thấy dáng vụt qua rất giống Hương, anh ta chợt tắt hẳn nụ cười. Long nhìn bố và hỏi. Bố sao thế ạ? Không có gì, đi thôi. Linh, cũng về luôn chứ. Con muốn cô Linh đến nhà mình dạy con cho tiện có được không bố? Cô đến bố không ý kiến, nhưng giữa cô thì không được. Cô là con gái, nhà có hai người đàn ông, có phải không nào? Dạ vâng ạ. Linh lúc này nghe xong ánh mắt cô ta tỏ vẻ không vui. Hôm sau Hương ra nghĩa trang mộ của bố cô và mẹ, nằm cách nhau vài ngôi mộ, Hương thắp cho bố và nhổ cỏ sạch. Bố ở dưới đó, đón mẹ đi chơi không ạ? Con biết bố yêu mẹ, chỉ là cám dỗ của những kẻ thứ ba, luôn là quá lớn. Con hiểu điều đó. Bố chưa từng bao giờ muốn chia tay mẹ, chỉ là cãi nhau, nhưng ánh mắt bố nhìn mẹ là thật lòng. Cô mỉm cười đi sang mộ mẹ và nói với bà. Mẹ à, cái Hòa sang tháng nghỉ hè, con đưa nó đến thăm mẹ. Con có thai rồi, con là một đứa hư hỏng. Mẹ có trách con không? Nói xong Hương khóc như một đứa trẻ trước mộ của mẹ, khóc vì ấm ức và sự bất công trong tình yêu mà cô đã trải qua. Sơn suy nghĩ trong phòng làm việc về việc thấy Hương lướt qua khi nãy. Anh ta thở dài mở máy ra, nhìn tấm ảnh của Hương mặc áo dài trắng, đang mỉm cười bên bạn bè. Sơn đứng dậy bước ra thì nhìn thấy Long. Bố đi đâu vậy à? Bố định ra ngoài sao? Bố không đi nữa. Bố xem, con làm bài nhạc này rất hay. Bố thử nghe đi ạ. Ba tuần sau tôi nôn ọe quá mức, khiến cho mợ tôi phát hiện. Cháu làm sao? Lại không nói cho nó biết. Cháu không muốn nói. Thế thì để mợ nói. Kìa mợ, bọn cháu chia tay rồi. Chia là chia thế nào? Nó phải có trách nhiệm chứ. Mợ không thể nào để yên được. Không thì đi bỏ đi. Đứa bé này đang còn quá nhỏ. Cháu không bỏ đâu. Lỗi của cháu, không thể nào để con cháu gánh được. Cháu đi làm đây. Hương đi ra bên ngoài đến cửa tòa soạn. Cô lại nôn ọe. Đúng lúc này thì gặp Hoàng Văn. Anh ta đưa khăn tay cho cô. Em bị ốm sao? Anh đi theo tôi đi à? Tôi có thai rồi, anh bỏ cuộc đi. Đúng lúc này bạn Văn đi từ tòa soạn ra, lại là sếp của Hương. Đi thôi. Không có gì đâu, mà hai người quen nhau à? Ừ. Cậu chiều cô em gái này nhé. Anh đi đây, có vấn đề gì cứ gọi cho anh. Anh nghe máy của em bất cứ lúc nào. Hương quay đi, Văn lên xe nhớ lại câu nói của Hương, anh ta ánh mắt buồn bã. Cô ấy có thai rồi sao? Mợ tôi lúc này gọi điện. Cậu mày đang bảo đến nhà Sơn đấy. Cho cháu gặp cậu đi mợ. Mày tính thế nào? Chứ cái này không phải chuyện đùa không giấu được đâu. Cháu sẽ nói cậu, để cho cháu. Thế thì tốt, nói thẳng cho nó biết đi. Cậu ấy xác nhận đấy. Tôi vội đến bệnh viện, ngồi chờ anh ta trong phòng làm việc, bởi vì anh ta đang có ca phẫu thuật cho bệnh nhân. Sơn mở cửa phòng ra thấy Hương, anh ta cười gượng gạo. Em tới đây chắc là có chuyện. Tôi có thai rồi. Tôi tới đây nói để anh biết, chứ không phải bắt anh chịu trách nhiệm. Bao nhiêu lâu rồi? 3 tháng. Em tính thế nào? Anh theo ý của em. Tôi sẽ phá bỏ nó. Nếu có ý phá bỏ, em chẳng đến đây báo cho anh biết, có phải không? Ý anh là tôi nói ra, để tôi trói buộc anh sao? Anh không có ý đó. Nhưng để tốt nhất cho em, thì nên bỏ đi. Không đau đâu, rất nhanh thôi. Tôi sẽ phá trừ khi tôi chết. Hóa ra anh cũng coi tôi giống như mấy cô gái anh chơi qua đường. Tạm biệt anh. Hãy cho anh thời gian, anh xin em, để cho anh suy nghĩ. Anh chưa bao giờ nghĩ đến tôi dù chỉ 1 phút. Anh rất dối, em có hiểu không? Còn anh và em, không lẽ anh bỏ con? Anh cũng rất khổ tâm. Em thừa biết anh yêu em nhiều đến như thế nào. Tôi về đứa trẻ này cho anh cơ hội cuối cùng. Tối nay nếu anh không cho tôi câu trả lời, tôi sẽ đi. Và sau đó anh sẽ mất tôi mãi mãi. Tại cây cầu sỏi, tôi đứng chờ anh. Hương giật tay rời khỏi bệnh viện. Hôm đó buổi tối gió nổi rất lớn, Hương đứng chờ trong tiếng gió vù vù bên tai. Sơn vào trong phòng nói chuyện với con trai. Bố muốn quay lại với cô Hương. Cô ấy có thai rồi. Chỉ vì cô ấy có thai mà bố quay lại sao? Bố có thật sự yêu cô ấy không ạ? Bố tôn trọng con nên bố mới hỏi ý kiến của con. Con không đồng ý. Nếu có đứa trẻ khác, con không muốn sống. Bố hiểu rồi. Con nghỉ đi. Bố, cô ấy yêu bố như thế nào chứ? Cô ấy từng đỡ cho bố một nhát dao chí mạng. Bố yêu cô ấy. Cô ấy nói chờ bố. Chờ bố trả lời. Nhưng chắc là bố sẽ không tới. Sơn lúc này nhìn đồng hồ, trời đổ cơn mưa, đồng hồ điểm 9 giờ tối. Long ngồi trong phòng suy nghĩ về lời của Naomi. Cô Linh đó toàn nói sai cho cháu. Hương sống rất thẳng thắn. Cháu tiếp xúc với em gái cô ấy rồi đấy. Cô Hương một mình nuôi em vì mẹ mất. Tội nghiệp lắm. Long ôm đầu ngập ngừng suy nghĩ. Cơn mưa trút xuống, tôi chờ đã 3 tiếng đồng hồ, nhưng anh ta không tới, không gọi điện hay là nhắn tin. Tôi bật cười giữa cơn mưa, tay run run mở máy, gọi cho Hoàng Văn. Anh có thể tới đây hay không? Tôi buồn quá. Làm ơn. Em đang ở đâu? Anh tới ngay. Hoàng Văn lên xe phóng đi trong cơn mưa tầm tã. Máy của Hương lóe lên cuộc gọi, sau đó sập nguồn. Long đi sang phòng thấy bố ngồi đờ đẫn, nhìn ra bên ngoài, tay cầm chăm chăm điện thoại. Bố, bố đi tìm cô ấy đi. Con tin bố chọn đúng người. Con sẽ tìm hiểu thêm về cô Hương. Cảm ơn con. Bố đi đây. Sơn cười trong xúc động vỗ vai con trai và gọi cho Hương. Anh lái xe đi vội vã. Điện thoại của Hương không liên lạc được. Hoàng Văn cầm chiếc ô đến trước mặt Hương. Hắn không tới với em sao? Em nói em có thai và em chờ anh ta trả lời. Thằng khốn đó chưa bao giờ coi trọng em. Em tỉnh táo lại đi. Anh sẽ là bố của con em. Em cưới anh nhé. Em không thể làm vậy được đâu. Em muốn nhờ anh giúp. Giúp em biến mất nhưng không để ai tìm thấy em. Hãy sắp xếp cho em đến nơi nào đó thật xa để em sinh con có được không? Anh làm được. Bởi vì em, anh làm được tất cả. Văn với tay ôm Hương dưới cơn mưa. Sơn lái xe quay trở lại gần cây cầu, sau đó tìm chỗ có thể trú mưa. Miệng anh lầm bầm. Em đang ở đâu chứ? Sơn quay lại chỗ cây cầu, đứng dưới mưa suy nghĩ, sau đó gọi lớn. Hương à, em đang ở đâu? Tay Sơn chạm vào thành cầu, thấy sợi dây chuyền hình trái tim đang mắc trên đó. Anh ta ngạc nhiên khi thấy sợi dây chuyền rồi cầm lên nhìn, tới nỗi đỏ cả đôi mắt. Cô ấy có tới đây đợi mình sao? 2 năm sau đó, Long mở cửa phòng làm việc của Sơn ở bệnh viện, gặp chú Tuệ giám đốc bệnh viện là bạn học cùng với Sơn. Long tới đi à? Bao giờ thì cháu đi? Lần này cháu về hẳn ạ. Thế thì tốt, bố cháu ở một mình cũng cô đơn, say xỉn suốt ngày, tỉnh táo là lao vào công việc. Dạ vâng, cháu hiểu. Long nhớ lại lúc trước, khi về nhà gặp Naomi. Bố cháu vẫn đi tìm cô ấy suốt 2 năm qua. Cô ấy biến mất không dấu vết. Đến cậu mợ cũng về quê không nói gì. Em gái cũng vậy, không còn ở Sinh nữa. Cả hai chị em đều biến mất. Mà cháu đòi sang Sinh học cùng bạn ấy, nên chắc cháu biết có phải không? Khi cháu sang không còn học ở đó nữa. Lỗi của cháu có đúng không cô? Nếu hôm đó cháu đồng ý, chắc chắn bố cháu đã có được hạnh phúc. Đừng có tự trách mình. Bố cháu cũng rất yêu cháu nên mới chờ cháu quyết định. Sợ cháu lớn hơn, biết rung động trước một cô gái, thì chắc chắn cháu hiểu được cảm giác của bố cháu lúc này. Liệu cô ấy có sinh em bé không cô? Với tính của Hương thì chắc chắn là sinh con. Vì sinh con nên mới biến mất như vậy. Ngày mai bố cháu lên chức phó tổng của tập đoàn Hoàng Vũ rồi đấy. Chủ tịch là ai vậy cô? Là Hoàng Văn. Bố cháu gặp đối thủ xứng tầm rồi đấy. Hoàng Văn là kẻ rất thông minh, tính toán mọi chuyện rất kỹ, không ẩu như bố anh ta. Sơn sau khi phẫu thuật đi ra thấy con trai cười rất tươi. Về rồi sao? Bố, cô Linh có gọi cho bố không? Không, cô ta không phải là người tốt đâu. Con biết thế, nên con cũng muốn bố tránh xa cô ấy. Cô ấy thật sự là người đàn bà xảo trá, chuyên bơm vá vào đầu con. Đúng là con ngu thật. Không có gì hết, tuổi trẻ phải trải qua vài chuyện như vậy, con mới trưởng thành được. Bố, bố có tung tích gì của cô Hương chưa? Sơn đăng ký vào giấy, chợt đổi sắc mặt. Cô ấy lần này trốn thật giỏi, bố chưa tìm thấy. Con có thông tin đi ạ? Là sao chứ? Tình cờ hôm nọ con có vào Facebook của Hòa, thấy cậu ta online sau 2 năm, con rình suốt mà không thấy. Hôm nọ con định vị được điểm online, nhưng lại là vùng biển, và chỉ định vị được như vậy, chứ không rõ được vị trí. Vùng biển ở đâu? Con đoán là ở Pháp. Không thể nào. Cô ấy không xuất ngoại cơ mà. Có rất nhiều lối đi mà bố, đâu nhất thiết phải đi bằng máy bay chứ. Để bố điều tra thêm. Bố, giả sử bố không tìm được cô ấy thì sao? Bố phải tìm. Tìm bằng được thì thôi. Tại nhà của Hoàng Văn, anh ta đang chuẩn bị đồ, chị gái bước vào. Em lại đi đi à? Cứ ngày này hàng tháng chị lại thấy em đi. Có người yêu bên Pháp, có đúng không? Chị bỏ kiểu nói chuyện đó với em đi. Em có gì giấu chị có đúng không? Hôm bố mất, Lặng Hòa có tên là VTV. Là của ai? Nếu chị đoán ra rồi thì em không cần phải nói nữa. Nếu là nó nhất quyết không được, em đừng có mơ. Em đưa nó được vào ngôi nhà này. Nó là người của Sơn cơ mà. Hiện tại bọn em đăng ký kết hôn. Và em là chồng hợp pháp của cô ấy. Mày điên rồi Văn à? Đường đường là chủ tịch của một tập đoàn, lại u mê con đàn bà đã cũ. Sơn đi tìm cô ta em có hiểu chưa? Hắn sẽ biết. Ai rồi cũng cũ thôi. Chị cũng vậy. Em mong là hắn biết. Hoàng Văn khiến cho Hoàng Vân rất sốc. Cô ta ngồi bịch xuống dưới ghế sofa. Tại nước Pháp trên một đồi nho, Hòa vẫy tay gọi chị. Chị ơi bên này, quả chín này. Hương có vẻ đẹp mặn mà của một người phụ nữ có con, rạng rỡ dưới ánh nắng ban mai, hai đứa trẻ đi lon ton phía sau. Cô đã sinh đôi, một trai một gái. Tiếng của Hoàng Văn gọi lớn. Tít và Bông đâu rồi? Bố về rồi này. Hương đẩy đít hai đứa con rồi chỉ về phía của Hoàng Văn. Bố về, ra chào bố đi nhanh lên. Hai bé con lon ton chạy ra ôm, Hoàng Văn ôm cả hai con, thơm lên má liên tục. Nhớ quá. Anh chị đăng ký kết hôn rồi, vậy khi nào tổ chức đám cưới? Làm đăng ký kết hôn để hai đứa có giấy tờ hợp lệ thôi. còn anh ấy nhận làm cha đỡ đầu. Chị biết anh ấy tốt đến cỡ nào, hay là chị đang còn lưu luyến chú Sơn? Chị không có, chị không nghĩ đến từ lâu rồi. Nghĩ tới những chuyện quá khứ, chị không vui, chị bỏ qua một bên. Có thật không? Ừ, thật chứ. Chị với chú Văn đẹp đôi thật, tiến tới là hợp lý. Chị không xứng với người ta đâu, gái hai con rồi, còn anh ấy là trai tân. Nhưng mà chú Sơn vẫn đi tìm chị đấy. Còn có ý nghĩa gì đâu mà tìm chứ, kết thúc lâu rồi. Hương quay đi mà vẫn mỉm cười, cô đi ra đứng bên cạnh Văn, cười nói vô cùng hạnh phúc. Khi màn đêm buông xuống sau khi cho bọn trẻ ngủ, Văn vươn vai, Hương mang lên một ly trà nóng. Anh uống đi, lần nào về cũng vất vả với lũ trẻ rồi. Không sao, anh rất vui. Văn ngại khi còn có hai người, anh ta cầm đàn đánh bên ngoài hiên, Hương ngồi nghe hát. Em có hạnh phúc khi nhìn thấy anh không? Có chứ, tất nhiên là có. Ngày nào cũng được ở bên em, lúc em tuyệt vọng nhất và mang đến cho em tiếng cười. Em không mở lòng với anh mà. Không phải là em không mở lòng, mà là em thấy em không phù hợp với anh. Thế nào là không phù hợp? Anh không quan tâm chuyện quá khứ. Nếu như anh quan tâm, anh chẳng đưa em đi thế này. Anh là chủ tịch một công ty lớn, sao có thể cưới một người mẹ đơn thân chứ? Kết hôn với em, anh còn có thể đăng ký, anh chỉ cần em đồng ý thôi. Văn với tay ôm đầu Hương rồi hôn lên môi của cô. Em... Đây là lần đầu tiên anh hôn em. Anh rất trân trọng em trong 2 năm qua. Anh chưa đòi hỏi bất cứ điều gì từ em. Em nghỉ đi, thức muộn không tốt đâu. Dạ vâng, anh cũng nghỉ ngơi đi ạ. Văn vừa lên phòng, anh ta thấy chảy máu mũi, hiện tượng này xảy ra gần 1 tháng nay. Hôm sau Văn mở ngăn kéo, lấy một chiếc nhẫn để cầu hôn Hương. Anh ta mặc chiếc áo măng tô dài, cổ quàng chiếc khăn kẻ một cách lịch lãm. Văn nhắn với người giúp việc. Lát nữa giúp tôi đưa cho cô ấy tờ giấy này. Văn đến viện sớm khi thấy rất chóng mặt, cầm kết quả trong tay, anh chết lặng bởi vì anh ta bị ung thư máu giai đoạn cuối. Hương đọc đoạn giấy để lại. Anh chờ em chỗ đài phun nước, anh có chuyện này muốn nói với em. Trợ lý của Văn vội vàng báo. Trịnh Thái Sơn có mặt ở sân bay rồi, hắn đã tìm được rồi, chúng ta phải di chuyển thôi. Không cần đâu. Hương mặc chiếc váy trắng, cô xõa tóc dài, hòa vuốt tóc cho chị. Liệu anh ấy có cầu hôn chị không nhở? Nếu có chị đồng ý nhá, đồng ý đi, anh ấy chờ chị lâu lắm rồi đấy. Chị hình như cũng yêu anh ấy rồi. Tốt quá, phải vậy chứ, gạt bỏ quá khứ đi chị. Mình phải hướng đến tương lai, anh ấy lấy danh em, chuyển trả cho anh Sơn hết số tiền, em ăn học rồi, nên chị không cần lăn tăn đâu. Chú Sơn đã lấy đi cả thanh xuân của chị rồi. Chị lần đầu cảm thấy yêu anh ta, mà không va chạm thể xác. Anh ấy không bao giờ đòi hỏi. Ngày chị sinh con, anh ấy luôn túc trực bên chị, thậm chí còn quên cả cạo râu. Thế thì chị đi đi, anh ấy đang chờ chị đấy. Hương đứng bên vòi nước công viên, mọi người qua lại rất đông, người hát kéo đàn trên phố, người trò chuyện rôm rả. Hương chợt thấy tiếng gọi. Hương à, Hương! Cô cười tươi quay lại nhưng đó lại là Sơn, cô vội vàng đi lùi lại. Anh nhận nhầm người rồi. Anh xin lỗi, tha thứ cho anh cần em và con. Quá muộn rồi, tất cả kết thúc rồi. Tôi không còn yêu anh nữa. Em yêu Hoàng Văn rồi có phải không? Nói cho anh biết đi. Người tôi mong chờ gặp gỡ không phải là anh. Anh ta không tới đâu. Hương mở máy gọi điện cho Văn. Anh nghe máy. Anh đang ở đâu? Tại sao anh Sơn lại ở đây chứ? Anh chợt nhận ra em không phù hợp với anh. Hay nói đúng hơn là em không xứng với anh. Có chuyện gì vậy anh Văn? Anh nói đi, có chuyện gì? Anh yêu người khác rồi. Quên anh đi, hãy về với Sơn, để các con có gia đình trọn vẹn. Alo, Văn à? Văn ngồi trong xe ô tô, anh ta ôm miệng cắn chặt vào tay, nước mắt rơi xuống, rên rỉ trong xe. Anh yêu em, làm ơn ai đó, để con được bên cô ấy. Con đã yêu cô ấy ngay từ giây phút đầu tiên. Tôi không tin rằng Văn lại thay đổi, anh ấy né tránh không gặp. Ngay cả khi tôi trở về Việt Nam, Hoàng Vân lúc này bước ra. Cô về đi, em tôi không có nhà, đừng có đeo bám em tôi. Em muốn gặp anh ấy, chị giúp em với, em xin chị. Nó sắp chết rồi. Hương nghe xong buông thõng tay, Sơn lúc này bước vào. Cậu ấy đã gọi cho anh. Sơn lúc này nhớ lại. Tôi là Hoàng Văn đây, hãy hứa với tôi chăm sóc tốt cho Hương, không được làm tổn thương cô ấy. Tôi sẽ chỉ cho anh chỗ mẹ con cô ấy. Hương sinh đôi, hai đứa bé. Hương bước tới cánh cửa bệnh viện, Văn đang truyền nước. Tay còn lại đang xem video, quay lũ trẻ cười khúc khích, đầu anh ấy rụng hết tóc. Hương mở cửa bước vào, Văn ngạc nhiên. Anh đây rồi, 7 tháng qua anh bỏ em, bà lũ trẻ, anh trốn ở đây sao? Ai nói cho em về đi, ở đây toàn là mùi thuốc thôi. Đến nước này, anh còn lo cho em sao? Anh điên rồi, chúng ta kết hôn nhé. Hương giờ chiếc nhẫn cưới trên ngón tay. Ai đưa cho em chiếc nhẫn này? Hòa nó đưa cho em. Anh nhắn với tất cả chỉ bỏ rơi em. Anh nói anh yêu em, mà anh đối xử với em như vậy sao? Nhưng anh sắp chết rồi Hương à, làm sao có thể cưới được em chứ? Anh muốn được ở bên em. Chúng ta chắc chắn là được ở bên nhau. Em yêu anh. Sơn đứng bên ngoài cánh cửa, Hoàng Vân cũng vậy. Vân rơi nước mắt. Bốn chúng ta hóa ra tất cả là một mớ bòng bong, không có lối thoát. Lễ cưới của tôi diễn ra ngay hôm sau. Lễ đường chỉ có Tùng và cậu mợ tôi, thêm Hằng và Naomi, còn Sơn thì không tới. Văn ngồi trên xe lăn vào lễ đường, vừa đầy em trai vừa khóc. Em đã mất đâu, sao chị khóc chứ? Ngày vui của em mà. Chị xin lỗi. Bước tới gần Văn nắm tay Hương, họ trao nhau nụ hôn ngọt ngào ngay trước mặt tất cả mọi người. Sau lễ cưới, Hương đẩy Văn ra bờ biển và ngồi xuống cạnh cô. Anh mệt lắm, anh muốn ngủ. Anh tựa vào vai em đi, có em ở đây rồi. Hương này, kiếp sau làm sao để anh nhận ra em nhở? Em sẽ đi tìm anh, em hứa đấy. Hứa nhá, nhớ tìm anh. Chăm sóc cho con, chăm sóc bản thân. Hôm nay hoàng hôn là hoàng hôn đẹp nhất trong suốt 35 năm cuộc đời của anh. Vì hoàng hôn này có em. Nói xong Văn buông thõng tay, Hương nhận ra rồi xoa má của anh. Anh Hoàng Văn. Anh Văn à? Tiếng hét đau đớn khi một lần nữa Hương lại mất đi người thân yêu bên cạnh mình. Một năm sau tại tòa soạn, đồng nghiệp nam mới vào, gạ rủ Hương đi chơi. Hương giờ chiếc nhẫn cưới lên. Em có chồng rồi, anh thông cảm nhé. Hương được thừa kế toàn bộ tài sản của Văn để lại. Anh ấy viết trong di chúc. Tất cả những gì thuộc về anh đều là của em. Yêu em và các con. Cô tự tin bước ra ngoài lái chiếc xe đắt tiền vụt đi. Về đến căn nhà biệt thự bên ngoài ô, Hương thấy giúp việc nói. Cậu Sơn lại tới đi à? Vậy sao? Hương bước vào thấy Sơn đang nô đùa với bọn trẻ con. Sơn ngại ngùng khi nhìn thấy cô. Anh tới đây thăm em. Cảm ơn anh, nhưng mà tôi khỏe. Anh sẽ theo đuổi em từ đầu, cho đến khi em chấp nhận anh. Anh hứa. Tùy anh thôi. Hương đứng dậy đi lên phòng cười với Văn khi nhìn vào tấm ảnh cưới. Vợ về rồi này. Cái Hòa từng nói em là bông hoa đẹp nhất của đời nó. Và giờ em là bông hoa đẹp nhất của anh. Chính anh cũng vậy, anh cũng là bông hoa đẹp nhất của em. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 7 của câu chuyện Lát Cắt Hôn Nhân, và cũng chính là tập cuối của câu chuyện này. Và đến cuối cùng thật là bất ngờ, bởi vì anh chàng Tiên Văn bị ung thư máu và mất đi, để lại toàn bộ tài sản cho cô gái Tiên Hương, và cô chưa chấp nhận tình cảm của Sơn. Anh ta vẫn theo đuổi và không biết được rằng cái kết mở như thế này sẽ có điều gì, liệu rằng có phần 2 của câu chuyện hay không? Thì xin mời quý vị tiếp tục lắng nghe những câu chuyện trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu để ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.